Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng sợ. Cửa núi ở xa như thâm uyên khổng lồ, tựa như tùy thời đều có thể thôn phệ hết thảy. Bên bờ sông, từng tòa công sự xây bằng bê tông cốt thép, từng đám binh lính cầm kính viễn vọng, thay phiên liên tục giám thị cửa núi. Đã hơn 10 ngày, trong núi vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Trong đó, thực sự đáng sợ như các ngươi nói sao? Một binh sĩ thắc mắc, ngươi mới tới đây. Còn không nhìn thấy tình huống khi đó, bằng không đoán chừng đã sớm bị dọa tè ra quần. Một binh lĩnh trung tuổi cười hắc hắc, ngưng, có gì mà đáng sợ, cũng không phải là ta chưa từng tới dị lĩnh vực, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Thanh chức chúng ta mới phụng mệnh thăm dò một cái dị lĩnh vực, giết không biết bao nhiêu dị sinh vật trong đó. Đi lính kia bĩu môi, đi lính trung tuổi cũng bĩu lại, ta tham gia quân ngũ bao năm nay. Dị sinh vật mà ta từng gặp còn nhiều hơn số nữ nhân mà ngươi thấy. Ngày hôm đó, thực sự dọa ta thiếu chút tè ra quần, nếu tiểu từ ngươi mà thấy, sợ là trực tiếp đại tiểu mất khống. Ngay đó các ngươi thấy cái gì? Đinh lĩnh kia tò mò hỏi. Chúng ta phụng mệnh trông coi sơn khẩu, vốn chuẩn bị buổi sớm hôm sau sẽ vào núi thăm dò dị lĩnh vực, thế nhưng tối hôm đó, một đoạn nước sông liền biến thành màu máu. Đinh lĩnh trung tuổi vừa kể, vừa theo bản năng chỉ mặt sông, thế nhưng ngay khi ánh mắt hắn tiếp xúc với mặt sông, lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, có chút lắp bắp. Chính là như bây giờ. Đinh lĩnh tuổi trẻ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, sóng nước bàng bạc đã biến thành màu máu, nhanh chóng kéo từ sơn khẩu ra ngoài. Chỉ một lát, toàn bộ nước sông đều như biến thành huyết tương. Tiếng còi cảnh báo trong căn cứ nhanh chóng vang lên. Đinh lính cùng quan quân bất kể là đang trực hay đang nghỉ đều bò dậy. Là quan trưởng tối cao, Trương Mặc Dạ lập tức chạy tới đầu công sự phòng ngự. Khi nhìn tới mặt sông huyết sắc, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng dị thường. Triệu tham tướng, từ sơn khẩu có thứ gì đó xuất hiện. Một binh lính đang dùng kính viễn vọng giám thị sơn khẩu lập tức hô. Triệu Mặc Dạ cầm kính viễn vọng. Quả nhiên là nhìn thấy thứ gì đó đang từ sơn khẩu đi ra, điều chỉnh lại tiêu cự của kính viễn vọng. Ngay khi nhìn thấy rõ thứ gì đó xuất hiện, sắc mặt Triệu Mặc Dạ lập tức đại biến. Chỉ thấy một sinh vật hình người đạp huyết hàng mà xuất hiện, phục sức trên người cực cổ quái, tựa như đồ của thời xưa. Có điều đây còn không phải trọng điểm ở chỗ, đầu vai hắn rỗng tích, không đầu, mà trên tay hắn lại xách theo một cái đầu. Cái đầu kia tựa như không phải của nhân loại, mặt mũi hung tợn, tóc tai đỏ sậm, đỉnh đầu còn mọc thêm một đôi quái giác. Quái vật không đầu cứ vậy xách đầu đạp sông mà lên. Từ trong núi, giờ đã tới trước công sự phòng ngự. Hai hỏa, Triệu Mặc Dạ chờ quái vật không đầu bước vào tầm ngắm. Lập tức phát lệnh khai hỏa. Hai hỏa, hai hỏa, hung hăng đánh cho ta. Đám binh lĩnh nhận lệnh, lập tức phát súng, nhắm ngay thân hình quái vật không đầu mà bắn, điên cuồng xạ kích. Từng làn mưa đạn đánh vào thân thể quái vật không đầu, nhanh chóng bắn nát quần áo trên người đối phương. Quái vật không đầu vẫn bất động trên mặt sông. Đám binh lính không tự chủ mà ngừng xạ kích, thế nhưng bọn hắn nhanh chóng phát hiện, quần áo quái vật đã bị bắn nát, thế nhưng lại không có máu chảy ra. Đột nhiên, cái đầu trong tay quái vật không đầu mở mắt, đôi mắt đỏ sậm như máu, trong đó như ẩn chứa vô tận huyết hà. Không tốt, sắc mặt Triệu Mặc Dạ biến đổi, Triệu Hoan phối sủng thủ hộ linh ưng, hóa thành một quầng sáng bảo vệ khu vực phụ cận. Chỉ thấy đầu quái vật kia đột nhiên rung lên, những viên đạn vốn được cho là đã cắm vào thân thể nó, đột nhiên hóa thành cuồng phong vũ bão bắn trở về, dọc theo quỹ tích ban đầu. Không chút nhầm lẫn. Phanh, phanh, phanh, quầng sáng do thủ hộ linh ưng hóa thành cũng không thể ngăn trở những viên đạn bị bắn ngược trở lại, nhanh chóng bị bắn ra từng đám lỗ thủng, tiếng kêu thảm vang lên từng mảnh, những viên đạn bị bắn trở lại, xuyên qua thân thể binh lính, trong nhát mắt. Số binh lính vừa nhận lệnh xạ kích vừa rồi chết tới quá nửa, thay nguyên kim đạn mới nhất, tiếp tục xạ kích. Triệu Mạc xả hạ lệnh, thế nhưng khi nhìn lại mặt sông, đã không còn thấy bóng dáng đầu quái vật không đầu kia nữa, không nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào. Triệu Mạc Dạ thầm nghĩ không tốt, lập tức triệu hồi phối sủng hóa thành giáp cùng vũ khí, húc xoay người quay lại, đã thấy đầu quái vật không đầu kia đã xuất hiện trong công sự phòng ngực, cái đầu trên tay như ác quỷ, đôi mắt huyết hồng. Lãnh huyết nhìn chằm chằm vào đám Triệu Mạc Dạ, báo cáo lại cho đốc quân. Chuẩn bị chiến đấu, Triệu Mạc Dạ ra lệnh, lập tức cầm đao chém tới quái vật không đầu, đao mang như kinh hồng lướt qua khoảng cách mấy chục trượng. Nào ngờ, quái vật không đầu không tránh không né, lại nhấc đầu trong tay lên, chắn trước đao mang của Triệu Mạc Dạ. Đương, ánh đao chém trên khuôn mặt như ác quỷ, thế nhưng lại không thể chém rách nổi da mặt nó, đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào Triệu Mạc Dạ, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ba, máu tươi vẩy ra, tiếng súng nổi lên bốn phía. Màn đêm trầm tịch hoàn toàn bị xé rách, căn cứ Kỳ Hà Cầu Viện, căn cứ Kỳ Hà Cầu Viện, có dị sinh vật từ trong núi lao ra, hiện đã vọt vào căn cứ, Cầu Chi Viện, Ta Dinh nhận được thông tin, ánh mắt bình tĩnh như trời sập cũng không đổi của hắn cũng trở nên hoảng hốt, lập tức tới xin chỉ thị của An Thiên Tá. Kiên trì 20 phút, chi viện lập tức tới. An Thiên Tá đáp, chung quy vẫn xảy ra chuyện, Mạc Dạ ở đó. An Dinh có chút lo lắng. Đi. An Thiên Tá ngắt lời An Dinh, chỉ nói một chữ. Trực thăng quân dụng lập tức cất cánh, mang theo An Thiên Tá. An Dinh cùng một phần quân tiên phong tới Kỳ Sơn, khi bọn hắn tới căn cứ, chỉ thấy tàn chi đoạn tí khắp nơi, những vết rãy. Tựa như bị thứ gì đó cắn xuống, xa xa còn nghe được thanh âm lực lượng va chạm, An Dinh gấp không chờ nổi. Nhìn tình huống trước mắt mà hai mắt đỏ lên, chương 152, máu chảy thành sông, thi dài khắp nơi, toàn bộ căn cứ hiện chỉ còn một người sống chiến đấu, thậm chí đã không thể nói là một người sống nữa, tay trái hắn đã đứt tận gốc, trên người đâu cũng thấy vết thương bị cắt xé. Từng khối huyết nhục to rớt xuống. Mơ hồ có thể thấy cả nội tạng, nhiều vết thương trên đùi thấy được cả xương cốt. Dù vậy, người này vẫn tiếp tục liều mạng với quái vật không đầu. Răng rắc. Cái đầu trên tay của quái vật không đầu cắn trên đùi người nọ, một ngụm trực tiếp cắn đứt xương đùi trái. Người nọ lập tức đứng không nổi, vừa lùi lại, máu tươi lập tức vẩy đầy đất. Hai mắt An Sinh đỏ bừng, rút súng bắn mạnh về phía quái vật, đồng thời tiến lên, đỡ Triệu Mạc Dạ sắp té ngã. Mạc Dạ, sao không lùi lại? Ôm lấy thân tàn của Triệu Mạc Dạ, An Sinh cắn răng hỏi. Đốc quân nói chúng ta kiên trì 20 phút, thời gian còn chưa tới, ta nào có thể lùi lại. Gương mặt trắng bệch của Triệu Mạc Dạ nở nụ cười, hơn nữa. Chúng ta có thể lùi, nhưng thành thị phía sau thì không lùi được. An Sinh, không cần khổ sở vì ta, ngươi ai cũng sẽ có một ngày như vậy. Ta chỉ đi sớm một bước mà thôi, chờ sau này ngươi mệt mỏi, chúng ta lại đoàn tụ, lúc đó lại cùng uống rượu khoác lác. Phanh phanh phanh, đạn bắn liên tục, thế nhưng chỉ có thể bắn ra vài lỗ máu, không thể chân chính đả thương đến nó. Cái đầu trên tay quái vật không đầu phát ra một tiếng rít vào, lại sinh đẩy lui 7-8 binh lính, nhào tới phía An Thiên Tá. Hiển nhiên, chỉ số thông minh của đầu quái vật này không thấp, nhận ra An Thiên Tá là thủ lĩnh, lập tức muốn giết hắn trước tiên. Làn da quái vật không đầu phiếm dị hồng quang, viên đạn làm từ nguyên kim cũng không thể tổn thương nó, bị nó cường thế vọt lại, xách theo đầu cắn về phía An Thiên Tá. Thân sắc An Thiên Tá bất động, rút súng, bắn liền hai phát, phanh, phanh. Viên đạn thứ nhất bắn trên gò má quái vật, hơi lệch đầu một chút, mà viên đạn thứ hai lại trực tiếp bắn vào trong lỗ tai, chỉ thấy máu từ trong tay lập tức đổ ra, tiếp đó thất khiếu đổ máu, trong mắt nổ mạnh, thân thể không đầu cũng vô lực ngã trên đất. An Thiên Tá cũng không qua xem thi thể, bước tới chỗ An Sinh đang ôm Triệu Mạc Dạ. Đốc quân, Mạc Dạ đã chết. An Sinh ngẩng đầu, trong mắt đầy bi thương, mà Triệu Mạc Dạ trong lồng ngực hắn đã không còn hơi thở. 13 tuổi ta chấp trưởng An gia, lúc ấy Mạc Dạ đã là tham tướng, bao năm qua hắn vẫn là tham tướng, không phải hắn không có cơ hội thăng hàm, cũng không phải năng lực hắn không đủ, mà là hắn muốn đứng ở tuyến đầu, bảo hộ những người mà hắn muốn bảo hộ. An Thiên Tá thở dài một tiếng, để hắn đi thôi. Hắn đã quá mệt mỏi rồi. Đốc quân, ta vừa mới tới quân đội một thời gian, vẫn luôn là Mạc Dạ chiếu cố dạy dỗ ta, ta muốn đưa hắn về an táng cùng người nhà hắn. An Sinh yếu. Hắn không có người nhà, An Thiên Tá nói. Người nhà của hắn đều đã chết trong sương khẩu, ngay cả thi thể cũng không có. An Sinh lập tức trầm mặc, không nói nổi một câu, khó chịu trong lòng lại càng lên cao ngất. An táng hắn ở ngay chân núi đi, để hắn ở đây, nhìn một ngày chúng ta đánh vào núi, chém hết những dị sinh vật, có lẽ khi đó hắn mới chân chính được an giấc. An Thiên Tá nói. Tình huống ở đây đã càng ngày càng không ổn, ngay cả loại đạn mới nhất của chúng ta cũng đã dần mất đi hiệu lực, chỉ sợ tình huống sẽ ngày càng ác liệt. An Sinh nói. Cho nên, chúng ta cần phải tìm được căn nguyên tạo ra dị lĩnh vực này, muốn chấm dứt được nó, phải giải quyết được vấn đề từ căn bản, nếu không có giết đám dị sinh vật này cũng vô dụng. An Thiên Tá nhìn về sơn khẩu. Hiện các nơi trong liên bang đều đang xuất hiện tình trạng dị sinh vật phá cấm, nếu không thể nhanh chóng tìm được cách giải quyết vấn đề, đến lúc đó, người chết sẽ không chỉ là những binh lính này, mà khi đó, toàn bộ nhân loại sẽ phải vánh lấy tai họa ngập đầu, thời gian cho chúng ta đã không còn nhiều nữa. Đi thôi, chúng ta không có thời gian bi thương, còn rất nhiều chuyện chờ chúng ta đi làm. Chu Văn vẫn tiếp tục nghiên cứu phương pháp chém giết thanh đồng thụy thú, hắn lại không biết, trừ hắn cùng Lý Huyền, các học viên khác căn bản không cần dùng tới phương pháp của hắn. Dùng mất vài ngày, cuối cùng Chu Văn cũng nghiên cứu ra cách chỉ dùng lực lượng phàn thai để chém giết thanh đồng thụy thú, gọi Lý Huyền tới, hai người liền đi thử. Ta nói A Lão Chu, phương pháp này của ngươi thực sự có tác dụng sao? Lý Huyền nhìn phương pháp mà Chu Văn di lại, có chút không thể tin được, đơn giản như vậy mà có thể chém giết thanh đồng thụy thú. Ngươi không nên xem thường nó, đây là thành quả mấy ngày trầm tư suy nghĩ của ta đấy. Ngươi chỉ cần làm cho nội dung trên đó, đảm bảo tuyệt đối có thể nhẹ nhàng chém giết thanh đồng thụy thú. Chu Văn cầm camera, vừa quay Lý Huyền vừa nói, ngươi xác định không cần hai người, chỉ mình ta liệu có được không? Lý Huyền vẫn có chút không quá tin tưởng. Có thể làm được, Chu Văn khẳng định. Nếu không, ngươi cùng ta có thể thử trước. Lần đầu khó tránh khỏi sai lầm, hai người cùng ra tay, có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Huyền cảm thấy Chu Văn mới tới có một lần, nếu chẳng may phương pháp này có vấn đề, như vậy hắn liền xui xảo a, nói gì cũng phải kéo Chu Văn cùng tới. Không phải ta phụ trách quay camera sao? Chẳng may có sai lầm gì, tự nhiên sẽ xuất thủ hỗ trợ, Chu Văn nói. Lý Huyền ngẫm lại cũng đúng, dù sao Chu Văn cũng vào cùng hắn, chẳng may có chuyện gì, Chu Văn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tiếp tục quay lại. Quá trình hắn check a, hai người một trước một sau bước vào cấm thành, Lý Huyền dựa theo phương pháp Chu Văn tiết mà di chuyển, Chu Văn ở sau quay lại, hai người nhanh chóng vào sâu trong cấm thành. Vốn Lý Huyền còn lo phương pháp của Chu Văn sẽ có sai lầm, thế nhưng dựa theo phương pháp của Chu Văn mà di chuyển, phát hiện bản thân như vào chỗ không người, đám thanh đồng thú căn bản như không thấy hắn. Cuối cùng chiến đấu với thanh đồng thụy thú, lợi dụng di chuyển cùng nhược điểm của thanh đồng thụy thú, Lý Huyền dễ dàng đánh giết đối phương, dễ dàng tới mức khiến Lý Huyền có chút hoài nghi, đây không phải là thanh đồng thụy thú mà bọn hắn từng gặp a. Lão Chu, phương pháp này của ngươi thực hiệu quả, thực không biết cái đầu của ngươi phải thế nào mới nghĩ ra được a. Lý Huyền lại thử một lần, phát hiện muốn diệt sát đám thanh đồng thụy thú trở nên cực kỳ đơn giản, đừng nói là hắn, coi như là học viên phàm thai, muốn giết thanh đồng thụy thú cũng sẽ không quá khó. Ngươi nói xem, phương pháp này của ta có thể bán được hay không? Chu Văn vẫn quan tâm tới chuyện tiền bạc. Khẳng định có thể, phương pháp châu bò như thế, khẳng định sẽ có người muốn mua. Đám học viên phàm thai lớp chúng ta, nếu không có phương pháp này, khẳng định không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lý Huyền khẳng định, như vậy thì tốt, chúng ta lập tức trở về tìm người mua a. Chu Văn rất muốn biết, phương pháp này của hắn có thể bán được bao nhiêu tiền. Chương 153, ngươi nói cái gì? Lý Huyền trợn mắt, nhìn một nữ học viên trong lớp, lớn tiếng quát hỏi. Nữ sinh kia có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, không cần mua phương pháp của các ngươi. Không có khả năng, ngươi nói giỡn với ta đúng không? Sao ngươi có thể giết được thanh đồng thụy thú? Lý Huyền không tin, trừng mắt nhìn nữ sinh. Nữ sinh cẩn thận nói. Ta không có giết thanh đồng thụy thú, chỉ giết 10 đầu thanh đồng tiểu thố, đã hoàn thành nhiệm vụ. Thanh đồng tiểu thố, nhiệm vụ của chúng ta không phải là giết truyền kỳ thanh đồng thú sao? Ngươi giết mấy con thỏ nhỏ thì có tác dụng gì? Lý Huyền nhíu mày nói. Nhiệm vụ cũng không nói phải giết truyền kỳ thanh đồng thú a, chỉ nói là giết thanh đồng thú là được. Nữ sinh vội lấy điện thoại, mở một văn bản cho Lý Huyền xem. Quả nhiên, nhiệm vụ của nàng chỉ cần giết thanh đồng thú, căn bản không hề tìm thấy hai chữ truyền kỳ. Chuyện này không thể, chúng ta không thể nhìn lầm chứ. Lý Huyền vội lấy điện thoại của bản thân, lần nữa xem nhiệm vụ của mình, xác nhận bản thân không nhìn lầm, đích xác là phải giết truyền kỳ thanh đồng thú. Lão Chu, nhiệm vụ của ngươi viết thế nào? Lý Huyền lại hỏi Chu Văn. Giống của ngươi. Chu Văn lấy điện thoại đưa Lý Huyền. Lý Huyền nhìn thoáng qua, quả nhiên giống như đúc, sau đó lại mượn điện thoại của mấy học viên khác, chỉ chốc lát. Liên cổ quái nhìn Chu Văn, học viên lớp chúng ta chỉ nhận nhiệm vụ giết thanh đồng thú, chỉ có hai chúng ta là nhận nhiệm vụ giết truyền kỳ thanh đồng thú. Liệu có phải là gửi nhầm hay không? Chu Văn hỏi. Không có khả năng, tin tức nhiệm vụ là gửi đồng thời, nếu gửi sai, phải là mọi người cùng sai, sao có thể chỉ có hai chúng ta sai? Cái này rõ ràng là muốn tách chúng ta ra, Lý Huyền nói. Như vậy, không phải là phương pháp của ta thành vô dụng chứ? Việc đầu tiên mà Chu Văn nghĩ tới, không phải tại sao Vương Phi phải tách nhiệm vụ của hai người bọn hắn, mà là phương pháp này còn có thể bán lấy tiền hay không? Cái này rất khó nói. Theo ta được biết, bên Đặc Chiêu Sinh cũng nhận nhiệm vụ này, có điều bọn hắn cơ bản đều đã đạt tới truyền kỳ, hơn nữa mỗi người đều cao ngạo vô cùng, sợ là sẽ không bỏ tiền để mua phương pháp của ngươi, Lý Huyền nói. Chu Văn nghe thấy có thể sẽ không bán được, không khỏi nhíu mày, có điều nghĩ tới Vương Lộc, hai mắt hắn lại sáng lên, chuyển hướng Lý Huyền hỏi, Lý Huyền, cấm thành này có mấy thứ kiểu kỷ lục hay không? Kiểu như giết thanh đồng thị thú trong thời gian ngắn nhất, khẳng định là có, kỷ lục như vậy, dị lĩnh vực nào cũng có. Lý Huyền lập tức hiểu ý Chu Văn, ý của ngươi là, đem phương pháp này bán cho đám Đặc Chiếu Sinh muốn phá kỷ lục, có thể thử xem. Chu Văn thấy hẳn là có cơ hội, chuẩn bị tìm Vương Lộc hỏi thăm. Xem nàng có hứng thú mua phương pháp này hay không. Chu Văn cùng Lý Huyền trở về Tư Quý Viên, đến tiểu lâu của Vương Lộc tìm nàng, vừa hay gặp Vương Lộc trên đường nhỏ, bên cạnh Vương Lộc còn có 4-5 Đặc Chiêu Sinh, thoạt nhìn như vừa từ đâu trở về, vừa đi vừa nói chuyện, thảo luận vấn đề nào đó. Chu Văn, Lý Huyền, thật trùng hợp. Vương Lộc nhìn thấy Chu Văn cùng Lý Huyền, mở miệng chào một câu, không phải trùng hợp, là chúng ta tới tìm ngươi. Nhiệm vụ gần đây của Đặc Chiêu Sinh các ngươi, có phải là giết thanh đồng thụy thú không a? Chu Văn trực tiếp hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì hả? Vương Lộc kỳ quái nhìn Chu Văn, không biết hắn muốn hỏi vấn đề này làm gì. là thế này, ta cùng Lý Huyền nghiên cứu được một kết chém giết thanh đồng thụy thú, hẳn là sẽ hỗ trợ không nhỏ cho việc chém giết thanh đồng thụy thú, có thể giúp các ngươi chém thanh đồng thụy thú càng thêm nhanh chóng, thậm chí phá kỷ lục, các ngươi xem thế nào? Chu Văn nói. Vương Lộc còn không nói chuyện, Đào Chiêu Sinh bên cạnh đã mở miệng nói. Chu Văn, chúng ta thừa nhận phối sùng của ngươi lợi hại, đáng tiếc, chúng ta không có phối sùng cường đại như của ngươi, phương pháp của ngươi không có tác dụng với chúng ta, phương pháp này của ta không cần phối sùng đặc thù, hơn nữa trong cấm thành cũng không thể sử dụng phối sùng. Chu Văn nói. Nếu mọi người đều không thể sử dụng phối sùng, vậy chúng ta cũng có thể nghiên cứu phương pháp chém giết thanh đồng thụy thú. Cần gì phải mất tiền mua phương pháp của ngươi? Nam sinh kia cười nói. Chu Văn phát hiện, cái y không cao của hắn đã xem nhẹ một vấn đề. Ngươi có thể vào Tịch Dương học viện đều là thiên tài, mà Đặc Chiêu Sinh càng là thiên tài trong thiên tài. Bọn hắn đều vô cùng kiêu ngạo. Sao có thể dùng tiền mua phương pháp của người khác? Làm thế khác nào nói bọn hắn không bằng người? Đám Đặc Chiêu Sinh kiêu ngạo, sao có thể đồng ý bỏ tiền ra mua? Một nữ Đặc Chiêu Sinh cũng nói. Chu Văn, chúng ta tới Tịch Dương học viện là để rèn luyện bản thân, cần phải tự tìm các qua ải. Như vậy mới có thể tiến bộ. Một phương pháp của người khác thì khác gì gian lận, đối với chúng ta mà nói. Làm như vậy không có ý nghĩa, mấy Đặc Chiêu Sinh khác. Đại khái cũng có cùng quan niệm, Vương Lộc nói. Chu Văn, phương pháp của ngươi khẳng định có tác dụng, thế nhưng ta vẫn muốn tự khiêu chiến bản thân. Ngay cả Vương Lộc cũng nói như vậy, Chu Văn biết phần phương pháp này của bản thân, hẳn không thể bán nổi. Lý Huyền cùng Chu Văn trở lại ký túc xá, Lý Huyền nói. Xem ra khó mà bán được phương pháp này a, cũng không biết chủ nhiệm nghĩ gì. Lại chỉ cho hai chúng ta nhiệm vụ chém giết thanh đồng thụy thú, lại còn không sớm nói một tiếng, khiến chúng ta lãng phí thời gian đi nghiên cứu phương pháp. Không sao, coi như là rèn luyện học tập đi. Chu Văn cũng không thực sự để ý. Lý Huyền suy nghĩ rồi lại nói, đúng rồi, ngươi có thể viết thành bài đăng lên diễn đàn, trên đó có thể đặt chế độ thu phí, nói không chừng đám Đặc Chiêu Sinh đó chỉ sĩ diện trước mặt người khác, nếu có thể lén lút hẳn sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy. Được a, ngươi giúp ta đăng lên đi. Có điều giá nhất định phải cao, phương pháp này mà truyền ra sẽ mất giá, cho nên tốt nhất mà được một người thì tính một người. Chu Văn nhớ kinh nghiệm trảm thống lần trước, lập tức nhắc nhở Lý Huyền. Thế nhưng nếu giá cao quá, bọn hắn sẽ không dễ bỏ tiền ra mua a. Lý Huyền do dự nói. Bán không được cũng không sao, đừng bán rẻ là được. Chu Văn chốt quyết định. Được. Lý Huyền gật đầu, đang phương pháp lê diễn đàn của trường. Chờ Lý Huyền chuẩn bị tốt, đã thấy Chu Văn nằm trên ghế chơi game. Liền hỏi một câu, ngươi cả ngày chơi game, giết tới giết lui mấy con kiến, không cảm thấy nhàm chán sao? Không. Chu Văn không cả ngẩng đầu. Đừng chơi nữa, chúng ta đi giết 10 con thanh đồng thụy thú đã. Nếu đám Đặc Chiêu Sinh kia không muốn phá kỷ lục, vậy để chúng ta tự phá đi. Lý Huyền nói. Hai người cùng tới cấm thành, mà bài đăng của bọn hắn đã khiến một người chú ý. Chủ nhiệm lớp Đặc Chiêu Sinh, Lưu Chính Ngôn, thấy một bài đại thần chỉ ngươi cách giết thanh đồng thụy thú trong một phút, chương 154. Chém giết thanh đồng thụy thú trong một phút đồng hồ, nếu là cường giả sử thi thì sẽ không khó, thế nhưng truyền kỳ mà lại còn không thể dùng phối sùng, muốn chém giết thanh đồng thụy thú trong thời gian ngắn như vậy, tuy không phải không có khả năng, nhưng quá khó khăn. Vốn Lưu Chính Ngôn có chút tò mò, muốn vào xem nội dung. Thế nhưng lại phát hiện, chẳng những muốn xem phải trả phí, mà phí phải trả còn thực sự quá cao, đổi thành tiền liên bang, tính ra phải đến 2 vạn đồng. Học viên ngày nay thật gian xảo, như vậy cũng muốn lừa tiền người ta. Lưu Chính Ngôn khẽ lắc đầu, đồng thời đăng nhập tài khoản quản lý diễn đàn. Lưu Chính Ngôn là một trong các quản trị viên của diễn đàn, nếu bài viết này thực sự mang tính lừa gạt, như vậy hắn sẽ tiến hành xử lý, không thể để các học viên khác bị mắc lừa. Tuy rằng hắn cảm thấy học viên Tịch Dương học viện sẽ không có kẻ nào có chỉ xuống thấp như vậy, thế nhưng cần xử lý thì vẫn nên nhanh chóng xử lý. Đăng nhập tài khoản quản lý, Lưu Chính Ngôn sử dụng quyền hạn quản lý xem bài viết mà không cần tiền. Tuy rằng hắn cảm thấy bài viết này khẳng định là lừa đảo, thế nhưng vẫn cần xác nhận trước đã. Rất nhanh, Lưu Chính Ngôn liền nhìn thấy nội dung trong bài viết, thần sắc cũng bắt đầu đại biến, từ đạm nhiên biến thành kinh ngạc, rồi khiếp sợ. Sắc mặt hắn lúc này cứ như đang trình diễn một màn biến sắc. Phương pháp này thực sự được sao? Lấy hiểu biết của Lưu Chính Ngôn với cấm thành cùng thanh đồng thụy thú, phương pháp này thực sự rất có khả năng thực hiện. Mấu chốt là trong này có mấy chỗ hắn cũng không biết thật giả, không có cách nào xác định phương pháp này là thật hay giả. Nếu phương pháp này là thực, hắn sẽ đem phương pháp này trở thành nội dung dạy học để đám Đặc Chiêu Sinh học tập một chút. Lưu Chính Ngôn không phải muốn để bọn hắn học cách chém giết thanh đồng thụy thú, mà là học tập suy nghĩ cùng phương pháp trong đó. Điểm khó có được nhất trong phương pháp này chính là sự kín đáo mà lại sáng tạo, toàn bộ quá trình không cần lực lượng để giải quyết, toàn bộ chỉ dùng di chuyển, kiềm chế, lợi dụng nhược điểm. Nếu phương pháp này là thực, như vậy chỉ cần mấy phàm thai liên thủ, cũng có thể giết được thanh đồng thụy thú. Ngươi có thể thiết trí phương pháp như vậy, thực sự quá thiên tài. Lưu Chính Ngôn lập tức tới Cấm Thành, hắn muốn thử nghiệm tính chân thực của phương pháp này. Thế nhưng hắn vừa tới Cấm Thành, lại phát hiện có người đang chém giết thanh đồng thụy thú. Mấy chỉ thanh đồng thụy thú ở gần cửa thành đã bị chém giết. Lưu Chính Ngôn khẽ động, lập tức đi sâu vào trong Cấm Thành. Quả nhiên không mất bao lâu, hắn liền thấy hai học viên đang chém giết thanh đồng thụy thú. Chờ hắn thấy rõ động tác của hai học viên kia, lập tức hiểu rõ, hắn không cần thực nghiệm nữa, phương pháp kia là thực. Hơn nữa hắn cũng biết ai là người sáng tạo ra phương pháp kia. Lý Huyền cùng Chu Văn, phương pháp này là do hai bọn hắn cùng viết sao? Lưu Chính Ngôn từ xa xa nhìn hai người chém giết thanh đồng thụy thú, càng nhìn càng giật mình. Lý Huyền hoàn toàn dựa theo phương pháp mà chém giết thanh đồng thụy thú, hắn dùng lực lượng một người liền thành công chém giết thanh đồng thụy thú nổi tiếng khó giết, toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ. Điểm này đã hoàn toàn phá vỡ kỷ lục được ghi lại của học viên. Điểm mấu chốt là Lý Huyền làm được một cách cực nhẹ nhàng, hơn nữa cũng chứng minh trên người thanh đồng thụy thú có điểm yếu cực lớn, chỉ cần có thể bắt được điểm yếu này, muốn giết nó thực quá dễ dàng. Điều càng khiến Lưu Chính Ngôn kinh ngạc là Chu Văn, tuy rằng người giết thanh đồng thụy thú là Lý Huyền, nhưng Chu Văn cầm camera đi theo quay lại, xe dịt trong đàn thanh đồng thú, theo Lý Huyền nện bước di động, hoàn mỹ ghi lại toàn bộ động tác của Lý Huyền. Có thể đuổi kịp Lý Huyền đã không dễ dàng, huống chi trong Cấm Thành, bốn phía đều có phàm thai thanh đồng thú. Thanh đồng thú bị Lý Huyền vô tình đánh thứ, nhưng khi Chu Văn tới, chúng đều sẽ lấy hắn làm mục tiêu công kích đầu tiên. Có điều, khi Chu Văn tới, hắn lại có thể nện bước nhẹ nhàng, tản bộ như trong sân vắng, không thèm nhìn đám thanh đồng thú, lại có thể né tránh tất cả tấn công. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng vui vẻ, khiến Lưu Chính Ngôn cảm thấy như đang được hưởng thụ một hồi thí giác đại tiệc. Chu Văn này, không chỉ có phối dùng lợi hại, mà trình độ bản thân cũng cực không tồi, muốn vào lớp đạp chiêu sinh cũng dư giả. Lưu Chính Ngôn càng nhìn càng cảm thấy độ khó để quay được như Chu Văn còn khó hơn Lý Huyền thủ vai chính chém giết thanh đồng thụy thú. Lưu Chính Ngôn nhìn toàn bộ quá trình hai người săn giết thanh đồng thụy thú, sau đó liền lặng lẽ rời khỏi Cấm Thành, không hề kinh động Chu Văn cùng Lý Huyền. Trở lại văn phòng, Lưu Chính Ngôn lần nữa đăng nhập vào diễn đàn tìm bài viết của Lý Huyền, sau đó vào xem. Lần này Lưu Chính Ngôn không dùng tài khoản quản lý mà lấy thân phận bình thường để mua quyền hạn. Nếu ta đã trả phí như vậy, lấy ra dùng một chút cũng không thành vấn đề. Lưu Chính Ngôn hơi lộ ý cười, lòng thầm quyết định, lớp đặc chiêu sinh khác với lớp bình thường. Nếu nói học viên Tịch Dương học viện bình thường là nuôi thả, còn học viên đặc chiêu sinh chính là định chế bồi dưỡng. Hai loại phương thức dạy này không thể nói cái nào tốt cái nào xấu, chẳng qua giáo viên lớp đặc chiêu sinh sẽ có phương pháp dạy chuyên dụng, sẽ càng mau tạo ra kết quả. Nhưng loại phương pháp dạy học này yêu cầu học viên phải có cơ sở tốt, đây là thứ mà học sinh bình thường không có, đồng thời cũng cần học viện trả cái giá lớn mới làm được, cho nên khó có thể mở rộng. Lưu Chính Ngôn tính toán mở rộng phương pháp này, biến nó thành nội dung dạy học, để cho học viên đặc chiêu sinh được hiểu kỹ càng tỉ mỉ. Có điều, không phải hiện tại, mà là phải đợi khi học viên đặc chiêu sinh hoàn thành nhiệm vụ đã. Lấy sự kiêu ngạo cùng tự tin của đám học viên đặc chiêu sinh, bọn hắn nhất định đều sẽ cực tự tin về bản thân, thậm chí còn vì thành tích của mình mà kiêu ngạo. Đến lúc đó, nếu bọn hắn nhìn thấy phương pháp này, lại nhìn hiệu quả của nó, tin tưởng với bọn hắn, phương pháp này sẽ là một thể nghiệm cực tốt. Có điều trước đó, Lưu Chính Ngôn còn cần xác định, những học viên đó không được biết trước về phương pháp này, nếu không hiệu quả dạy học sẽ đại giảm. Bài viết trên diễn đàn, Lưu Chính Ngôn cũng không lo lắng, giá cao như vậy, không có học viên nào ngu ngốc đi mua, mà giải quyết duy nhất, chính là để Lý Huyền cùng Chu Văn nộp video di chép. Xem ra ta cần nói chuyện với Vương lão sư một chút. Lưu Chính Ngôn quyết định tìm Vương Phi nói chuyện, để nàng tạm thời áp thành tích của Chu Văn cùng Lý Huyền một thời gian, sau đó lại công bố cũng không muộn. Chương 155, tâm tình của Vương Phi gần đây rất không tồi, từ khi bố trí nhiệm vụ cho Chu Văn cùng Lý Huyền, tâm tình của nàng tương đối tốt. Vương lão sư có ở đây không? Từ ngoài cửa truyền tới thanh âm của Lưu Chính Ngôn. Lưu lão sư, có chuyện gì sao? Vương Phi mở cửa, mời Lưu Chính Ngôn vào trong, rót trà cười hỏi. Là thế này, Vương lão sư, có phải ngươi bố trí cho Chu Văn cùng Lý Huyền nhiệm vụ chém giết thanh đồng thụy thú? Lưu Chính Ngôn đi thẳng vào vấn đề, không phải ta đã nói chuyện này với ngươi rồi sao? Có chuyện gì sao? Vương Phi có chút nghi hoặc nhìn Lưu Chính Ngôn hỏi. Không có chuyện gì, có điều có chuyện cần nhiều ngươi hỗ trợ, Lưu Chính Ngôn nói. Lưu lão sư, ngài là tiền bối của ta. Từ lúc ta tới trường, ngài đã giúp ta rất nhiều, có yêu cầu gì cần ta làm, ngài không cần khách khí như vậy, Vương Phi nói. Lưu Chính Ngôn nói. Được, ta cũng không khách khí với ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời áp thành tích cùng video của Chu Văn cùng Lý Huyền xuống, chờ học viên lớp ta hoàn thành nhiệm vụ xong, lúc đó lại công khai thành tích của hai người bọn hắn cũng không muộn. Lưu lão sư, ta không hiểu ý ngài lắm. Vương Phi như lọt vào sương mù, không hiểu Lưu Chính Ngôn làm vậy để làm gì. Chuyện này nói ra cũng không khó, không nói tới vấn đề nguyên tắc, kế nhưng Vương Phi công rõ, Lưu Chính Ngôn làm vậy có ý nghĩa gì. Lưu Chính Ngôn chỉ vào máy tính trước mặt Vương Phi, Vương Lão Sư. Ngươi mở diễn đàn học viên xem bài viết có tên là Đại Thần chỉ ngươi cách giết Thanh Đồng Thụy Thú trong một phút. Vương Phi hồ nghi mở diễn đàn, tìm bài viết như lời Lưu Chính Ngôn nói. Nhìn thoáng qua liền thấy bài viết có thu phí, hơn nữa giá còn đắt tới thái quá, không khỏi nhìn về phía Lưu Chính Ngôn. Mua đi. Nội dung bên trong khẳng định sẽ không làm ngươi hối hận. Lưu Chính Ngôn mỉm cười nói. Vương Phi do dự một chút, vẫn nghe lời Lưu Chính Ngôn. Trả phí xem bài viết, sau đó vào xem nội dung. Vừa nhìn nội dung, sắc mặt Vương Phi cũng biến đổi ý như lúc Lưu Chính Ngôn đọc bài viết, từ từ chuyển thành khiếp sợ, chờ xem xong, lập tức nhìn Lưu Chính Ngôn hỏi, nội dung trên đó là thật? Là thật, ta đã nghiệm chứng. Lưu Chính Ngôn nói. Phương pháp này là ngài viết sao, thực sự khiến người xem mà thỏa mãn. Vương Phi hiểu sai ý, còn cho rằng phương pháp là do Lưu Chính Ngôn viết. Lưu Chính Ngôn lắc đầu, bài viết này không phải của ta, ban đầu ta còn cho rằng đó là bài viết lừa đảo, vốn muốn xóa đi. Kế nhưng sau khi nhìn nội dung, mới biết đây là phương pháp thực sự. Hơn nữa còn là một phương pháp khiến người xem khiếp sợ, không phải do ngài viết. Vậy là do vị giáo viên nào viết ra à? Vương Phi bản năng cho rằng, học viên truyền kỳ bình thường, tuyệt không thể viết ra được phương pháp như vậy. Hẳn phải là do một vị giáo viên nào đó viết, phương pháp này không phải do giáo viên viết. Lưu Chính Ngôn lần nữa lắc đầu, không phải giáo viên viết, vậy là ai? Vương Phi nói. Một suy nghĩ không được tốt lắm hiện lên, Lưu Chính Ngôn nói. Đây chính là nguyên nhân mà ta cần ngươi áp chế thành tích của hai người Chu Văn. Phương pháp này hẳn là do hai người bọn hắn, hoặc là một trong hai người bọn hắn viết. Ta đã tận mắt nhìn thấy bọn hắn dùng phương pháp này giết Thanh Đồng Thụy Thú, 100% thành công, không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Cho nên ta muốn đem phương pháp này biến thành nội dung giảng dạy cho học viên của ta. Có điều trước đó, ta hy vọng bọn hắn sẽ không biết trước tồn tại của phương pháp này, cũng không hy vọng bọn hắn thấy video cùng thành tích của hai người Chu Văn, vì vậy chỉ có thể làm phiền ngươi, Lưu Lão Sư. Ngài xác định phương pháp này là do Chu Văn cùng Lý Huyền viết. Vương Phi trừng lớn hai mắt, nhìn Lưu Chính Ngôn, nàng thực sự không thể tiếp nhận nổi kết quả này. Vốn còn cho rằng nhiệm vụ mà nàng an bài sẽ khiến Chu Văn phải trắc trở một phen. Thế nhưng hóa ra, một chút tác dụng cũng không có, hẳn là không sai, chính là do bọn hắn viết, chỉ cần xem qua video của bọn hắn, ngươi sẽ hiểu, từ bỏ tác giả hốc, hẳn không ai có thể làm được như bọn hắn, đặc biệt là Chu Văn. Nếu có cơ hội, ta nghĩ ngươi nên tự tới Cấm Thành xem, biểu hiện của một người quay phim, lại còn càng thú vị hơn vai chính. Lưu Chính Ngôn cười nói. Lưu Lão Sư, chuyện của ngài ta sẽ an bài, ngài cứ an tâm. Thực xin lỗi, hiện ta muốn ra ngoài một chuyến. Vương Phi quyết định nghe ý kiến của Lưu Chính Ngôn, tự mình tới Cấm Thành xem xét. Nàng thực sự không thể tin được, một gia hỏa cả ngày ôm cái điện thoại như Chu Văn, lại có thể viết ra được phương pháp như vậy. Chờ khi Vương Phi tới Cấm Thành, Lý Huyền đang chém giết đầu Thanh Đồng Thụy Thú thứ 10, bọn hắn cần thời gian lâu như vậy. Chính là do muốn tìm được một đầu Thanh Đồng Thụy Thú cũng không dễ, nếu không đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng Vương Phi không nhìn thấy toàn bộ quá trình, chỉ thấy được đoạn sao. Thế nhưng chỉ như thế cũng đủ khiến nàng chấn kinh, không chỉ bởi phương pháp kia là chân thực, mà còn bởi thân pháp mà Chu Văn sử dụng khi quay phim. Thực sự quá khó khăn, so với Lý Huyền săn giết Thanh Đồng Thụy Thú còn càng khó hơn. Nếu không phải đã sớm hiểu rõ Cấm Thành cùng Thanh Đồng Thụy Thú như lòng bàn tay, căn bản không thể làm được tới mức độ này, thân pháp của Chu Văn quả thực như được gắn thêm thiên nhãn. Nhìn thấy toàn bộ phản ứng của Thanh Đồng Thú ở bên, căn bản không cần nhìn, dạo bước tản bộ hoàn mỹ né tránh công kích, theo sát bước của Lý Huyền. Hiện tại Vương Phi đã hiểu vì sao Lưu Chính Ngôn lại khẳng định phương pháp này là do Chu Văn viết. Cũng chỉ có người hiểu rõ Thanh Đồng Thú như thế mới có thể viết ra được phương pháp như vậy. Người này quả thực quá thiên tài, rốt cục sao hắn có thể làm được? Vương Phi cổ quái nhìn Chu Văn, lang thầm cảm thấy ngũ vị tạp trần, không biết đang cảm thấy điều gì. Chu Văn còn càng xuất sắc hơn tưởng tượng của nàng, là chủ nhiệm của Chu Văn. Vương Phi vô cùng vui mừng, cũng cao hứng thay bạn tốt Âu Dương Lam của bản thân. Thế nhưng lại nghĩ tới một thiên tài như thế lại càng ngày trầm mê trong game, khiến cho nàng xuất hiện một suy nghĩ phí phạm của trời. Chu Văn cùng Lý Huyền cũng không phát hiện Vương Phi đang theo dõi. Sau khi Lý Huyền hoàn thành nhiệm vụ, đổi lại thành Chu Văn đi giết 10 đầu Thanh Đồng Thụy Thú. Vừa đổi người, Vương Phi càng thêm xác định phương pháp này chính là do Chu Văn viết, hoặc ít nhất phần lớn công lao là của Chu Văn. Lý Huyền quay phim, động tác rõ ràng trúc chắc hơn Chu Văn rất nhiều, thỉnh thoảng còn phải chiếu cố đám Thanh Đồng Thú ở chung quanh công kích, sợ bị chúng gây thương tích, không thể thoải mái chuyên chú quay phim như Chu Văn. Chương 156, thời điểm Vương Phi trở về, dị thường bình tĩnh, tài năng cùng thiên phú Chu Văn, làm nàng có chút giật mình. Vương Phi cảm thấy Chu Văn có thiên phú cùng năng lực như vậy, không thể đơn giản dùng từ thiên tài để đánh giá. Đến nỗi Vương Phi đã trải qua cả nửa cuộc đời, chưa bao giờ gặp qua làm học sinh như Chu Văn vậy. Yêu cầu đối với Chu Văn bây giờ, không phải luyện tập đi luyện tập lại những bài tập cũ nữa. Hiện tại phải cho hắn nhiều nhiệm vụ mới, để hắn tự đi khám phá. Vương Phi quyết định phải suy nghĩ một chút, nàng chưa bao giờ giáo dục học sinh như vậy, tự mình nghĩ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều yêu cầu thích hợp, nghĩ ra một loại phương pháp giáo dục nhắm vào đối tượng học sinh như Chu Văn, không thể kinh nghiệm của chính mình áp dụng nguyên si trên người Chu Văn được. Chu Văn rốt cuộc có một đoạn thời gian tương đối thoải mái. Từ lúc đem nộp nhiệm vụ chém giết thanh đồng thị thú, Vương Phi không ra một số nhiệm vụ cổ quái cho hắn nữa, Chu Văn rốt cuộc có thời gian hảo hảo chơi game. Tại ngoại hổ lao quan, Chu Văn rốt cuộc lại gặp một cái bố tự ma hóa tướng, tuôn ra trứng phối sủng đi nào. Chu Văn chỉ huy biến dị ma hóa tướng xông lên, trong lòng kỳ vọng, hắn rất mong, nếu lần này biến dị ma hóa tướng có thể dung hợp lần nữa bộ tự ma hóa tướng, có thể hay không trở thành phối sủng có đầy đủ tam kỹ năng. Ma hóa tướng dùng trảm tinh đao khí khắc chế bố tự ma hóa tướng, dễ dàng đem bộ tự ma hóa tướng này chém giết. Bố tự ma hóa tướng đầu bị chém xuống trong nháy mắt, tuôn ra một viên thứ nguyên kết tinh. Thứ nguyên kết tinh tốc độ người tám đỉa, coi như cũng được. Chu Văn có chút bất đắc dĩ, tuy hắn có thể vặt bộ tự ma hóa tướng so với người bình thường rất nhiều, có điều đây đơn thuần chỉ dựa vào vận khí, chứ không có biện pháp đảm bảo lúc nào cũng như vậy được. Hấp thu thứ nguyên kết tinh tốc độ xong, bốn hạ thuộc tính của Chu Văn đều đã đạt tới 18 điểm, bên trong truyền kỳ bình thường đã được coi là giá trị, có điều khoảng cách đến đế thính và ba tiêu tiên 21 điểm, còn kém tận 3 điểm. Tuy rằng chỉ có 3 điểm nhưng càng lên cao lại càng khó lên, truyền kỳ sinh vật bình thường nhiều nhất có thể tuôn ra thứ nguyên kết tinh nhiều nhất là 18 điểm, biến dị truyền kỳ sinh vật cùng lắm tuôn ra thứ nguyên kết tinh khoảng 19 điểm, tìm được thứ nguyên kết tinh 20 điểm thật sự khó khăn, huống chi còn cần đến thứ nguyên kết tinh thuộc tính tận 21 điểm. Không biết có thể hay không giống thời điểm phàm thai, thông qua tu luyện nguyên khí quyết khắc, tăng lên điểm thuộc tính. Chu Văn trong lòng âm trầm nghĩ. Chu Văn suy nghĩ rồi quyết định lại đi tiểu Phật tự nhìn một cái, sau khi mình tấn thăng truyền kỳ, xem lại tấm bia đá tiểu bàn nhược kinh có hay không có tác dụng gì. Đã lâu không tới tiểu Phật tự, có điều hoàn cảnh nơi này lại không có bất luận cái gì biến hóa. Chu Văn đi tới trước bia tiểu bàn nhược, ánh mắt dừng ở phía trên tấm bia đá, thời điểm xem lại tấm bia đá, tiểu bàn nhược kinh trong cơ thể tự động vận chuyển, tự động diễn hóa. Mau chóng, tiểu bàn nhược kinh thế tăng lên tới truyền kỳ, trung gian không có chút nào trở ngại, đơn giản làm Chu Văn hoài nghi, hắn căn bản không phải luyện nguyên khí quyết, mà chỉ đi mà thôi. Chu Văn nhìn tư liệu nhân vật tí hon xem thuộc tính của nó, không khỏi nao nao, chính hắn không cảm giác thân thể có biến hóa đặc biệt gì, nhưng thuộc tính của nhân vật tí hon lại xảy ra biến hóa to lớn. Tổng cộng biến hóa 2 cái, ban đầu truyền kỳ mệnh cách của Chu Văn là Vương Chi Thán Tức, nhưng bây giờ mệnh cách Vương Chi Thán Tức của hắn biến mất không thấy, thay thế bằng một loại mệnh cách tên là Bắt Độ Bàn Nhược, cùng phát sinh biến hóa giống mệnh cách, còn có nguyên khí quyết của Chu Văn, trước kia nguyên khí quyết của hắn chỉ là Mê Tiên Kinh, hiện tại đã không còn Mê Tiên Kinh, thay thế bằng tên đầy đủ Tiểu Bàn Nhược Kinh. Ngược lại với kỳ vọng của Chu Văn, thuộc tính của hắn không có tăng, vẫn 18 điểm như cũ, không thể nào, chẳng lẽ nói Mê Tiên Kinh chuyển thành Tiểu Bàn Nhược Kinh? Chu Văn trong lòng cả kinh, vội vàng thử vận chuyển lại Mê Tiên Kinh, kết quả làm Chu Văn thở dài nhẹ nhõm, bệnh cách của hắn lại trở về Vương Chi Thán Tức, nguyên khí quyết cũng biến lại trở về thành Mê Tiên Kinh. Chu Văn thử lại mấy lần, chỉ cần vận chuyển theo từng loại kinh khác nhau, bệnh cách cũng thay đổi theo. Tuy mệnh cách đã xảy ra biến hóa, nhưng Chu Văn lại cảm thấy chính mình cũng không có thay đổi, nguyên bản mệnh cách không thay đổi. Hai loại mệnh cách cho Chu Văn cảm thụ hoàn toàn khác nhau, bệnh cách Vương Chi Thán Tức cho hắn cảm giác nó như một phần thân thể hắn, còn Bát Độ Bàn Nhược tuy cùng thân thể hắn thân mật khăng khít, nhưng Chu Văn cảm giác so sánh với Vương Chi Thán Tức, Bát Độ Bàn Nhược hình như vẫn thiếu cái gì đấy. Có điều Chu Văn lại có thể cảm giác được đặc tính Bát Độ Bàn Nhược, so với người bình thường mệnh cách khó thể cùng loại, không giống Vương Chi Thán Tức. Không biết ta đến Hỏa Thần Đài đem Cổ Hoàng Kinh thăng cấp, có thể hay không có thêm một loại mệnh cách. Chu Văn nghĩ xong, trực tiếp rời khỏi tiểu Phật tự, phó bản, đi tới Cổ Hoàng Thành, lần nữa bước lên Hỏa Thần Đài, nhìn lên bia Cổ Hoàng Kinh, cùng lần trước trải qua, Cổ Hoàng Kinh tự động tấn thăng truyền kỳ, nguyên khí quyết cùng mệnh cách của Chu Văn lại xảy ra biến hóa. Cổ Hoàng, Chu Văn nhìn mệnh cách này, có thể hiểu mệnh cách có thể mang chỗ tốt không ngờ cho hắn. Chu Văn lại đi một chuyến đến Lão Quân Sơn phó bản, kết quả y như vậy, vô tự bia cho hắn mệnh cách có tên là Đạo Thể, nguyên khí quyết có tên là Đạo Kinh. Nhưng vấn đề chính ở đây là Chu Văn cảm thấy vô luận Bát Độ Bàn Nhược, Cổ Hoàng hay là Đạo Thể đều có tác dụng nhất định đối với hắn, nhưng dù thế nào hắn vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên, những mệnh cách này đều không thuộc về hắn. Chẳng lẽ nói những mệnh cách cùng nguyên khí quyết đó trên thực tế đều không phải ta sở hữu, chỉ là sự mô phỏng dưới tác động của Mê Tiên Kinh? Chu Văn trong lòng sớm có chút hoài nghi, chỉ là hiện tại càng thêm rõ ràng thôi. Thời điểm Chu Văn lấy cái đèn dầu kia ra, thời điểm Chu Văn lại vuốt đèn lần nữa, trước kia lúc hắn sử dụng không có văn tự quang ảnh, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Bệnh cách của Chu Văn lại biến thành đại ma thần, mà nguyên khí kỹ lại biến thành ma thần kỹ. Giống ba loại mệnh cách trước, mệnh cách đại ma thần cũng cho Chu Văn cảm giác thiếu thiếu, làm Chu Văn không được tự nhiên, nhưng lúc sử dụng lại không có trở ngại nào. Chu Văn không có cách nào sử dụng được đồng thời bốn loại mệnh cách, mỗi một nguyên khí quyết chỉ tương ứng với một loại mệnh cách. Bát độ bàn nhược là mệnh cách có tác dụng tăng cường nguyên khí, làm tốc độ hồi phục nguyên khí của Chu Văn tăng lên khủng khiếp, chỉ mất mấy giây là hắn có thể hồi toàn bộ nguyên khí. Mệnh cách cổ hoàng có tác dụng tăng cường đối với toàn bộ thuộc tính, có điều tăng cường chủ yếu là lực lượng, hơn nữa làm thuộc tính lực lượng của Chu Văn phát sinh biến hóa. Mệnh cách đại ma thần là cổ quái nhất, ban đầu Chu Văn còn cho rằng nó sẽ tăng mạnh thuộc tính tốc độ, nhưng mệnh cách đại ma thần đối với mỗi toàn bộ thuộc tính đều tăng nhẹ, chủ yếu tác dụng là làm Chu Văn có khả năng phi hành. Chương 157, có được mệnh cách đại ma thần. Chu Văn không cần dùng bất kỳ nguyên khí kỹ nào, không cần mượn phối sùng hệ phi hành, trực tiếp phi hành trên không trung, hơn nữa tự do phi hành như chạy trên đất bằng. Mỗi một loại mệnh cách đều có tác dụng độc đáo riêng, mỗi một loại đều có tác dụng rất cường đại, nhưng Chu Văn lại cảm giác những lực lượng này dường như không thuộc về hắn. Chu Văn đang ở trong nhà nghiên cứu tác dụng của mệnh cách và nguyên khí quyết, đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa. Ban đầu Chu Văn tưởng là Lý Huyền, kết quả lúc mở cửa lại là Phong Thu Nhạn. Sao ngươi lại tới đây? Chu Văn có chút kỳ quái hỏi. Huấn luyện viên, ta mong ngươi có thể vì ta lập kế hoạch tu luyện thứ hai, Phong Thu Nhạn kiên định nói. Lần trước không phải ta đã nói với ngươi, đem kế hoạch lần thứ nhất hoàn chỉnh thì mới có thể tiến hành giai đoạn tu luyện thứ hai sao? Chu Văn thật sự không nghĩ tới chuyện lừa Phong Thu Nhạn, nên chỉ tìm cớ cự tuyệt hắn. Nhưng hắn không có nói xong, Phong Thu Nhạn nói. Huấn luyện viên, cảnh giới đao trọng, ta đã luyện thành. Cái gì? Ngươi đã luyện thành? Chu Văn trợn to mắt nhìn Phong Thu Nhạn, vẻ mặt không tin nổi. Hắn đối với kế hoạch huấn luyện lần thứ nhất cũng chỉ là thuận mồm nói, phần lớn đều là sự phán đoán. Phong Thu Nhạn chỉ dựa vào những lời nói nhăng cuội của hắn mà thật sự luyện được cảnh giới đao trọng, điều này làm Chu Văn không thể tin được. Ta luyện thành rồi, hiện tại để ta biểu diễn cho ngài xem. Phong Thu Nhạn rút đao, biểu diễn cho Chu Văn xem. Phong Thu Nhạn rút đao thật nhanh, làm người ta nhìn không rõ, như một tia chớp xuyên qua. Hiện tại tốc độ đao vẫn nhanh như cũ, nhưng làm người ta có cảm giác trầm trọng, như đao mang lực lượng ngàn cân. Một đao này cho người xem nhìn rõ rành mạch, thoạt nhìn rất trọng, nhưng trên thực tế tốc độ so với thời gian trước còn nhanh hơn nhiều lần. Cử khinh nhược trọng, Chu Văn nói cho Phong Thu Nhạn cảm giác đao vừa rồi đối với hắn có cảm giác như thế nào. Phong Thu Nhạn gật đầu nói, huấn luyện viên quả thật không tầm thường, quả nhiên đã sớm biết cảnh giới cử khinh nhược trọng. Nếu không có sự chỉ điểm của huấn luyện viên, ta không biết phải luyện bao lâu mới có thể lĩnh ngộ được cảnh giới này. Chu Văn hiện tại có chút không có biện pháp hình dung tâm tình chính mình giờ phút này, thầm nghĩ trong lòng, Phong Thu Nhạn ơi Phong Thu Nhạn, ngươi thật là một thiên tài, những thứ này đều do ngươi luyện thành, ta còn có thể nói được cái gì nữa. Huấn luyện viên, mong ngài có thể lập cho ta kế hoạch tu luyện, đẻ mặt Phong Thu Nhạn nghiêm túc nói. Không đợi Chu Văn nói cái gì, Phong Thu Nhạn liền đem một sớp tiền giày cục nhét vào tay Chu Văn, khoảng hơn 2 vạn, so với học phí cao nhất hiện giờ chắc phải vấp 3 lần mất. Ta biết ngươi làm huấn luyện viên không phải vì tiền, học phí giờ dạy học này xem như thành ý của ta đối với ngài, Phong Thu Nhạn nói. Ta làm chính là vì tiền mà. Chu Văn hiện tại xác thật cần tiền, số tiền lần này xác thực làm hắn động tâm. Ta gần đây hơi bận, sợ không có thời gian lên kế hoạch tu luyện cho ngươi. Chu Văn muốn tìm cái cớ để đuổi Phong Thu Nhạn đi, Phong Thu Nhạn lại lập tức nói. Không quan trọng, nếu ngài có thời gian thì có thể chỉ ta vài điều, nếu không có thời gian thì ta có thể chờ. Thân sắc Chu Văn phức tạp nhìn Phong Thu Nhạn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, do dự một chút, Chu Văn mới cắn chặt răng nói với Phong Thu Nhạn. Phong Thu Nhạn, kỳ thật ngay từ đầu, ta chỉ muốn kiếm chút tiền học phí từ ngươi, lúc trước có nói những lời chỉ bảo, thật ra đều ta ăn tục nói phét cả. Ngươi có thể luyện thành cảnh giới đao trọng, do thiên phú và ngộ tính cao của ngươi, ta không hề có chút liên quan nào, ta thực sự xin lỗi ngươi. Ta sẽ đem học phí buổi trước trả hết lại cho ngươi, mong ngươi đừng để ý. Chu Văn thực sự không muốn lừa Phong Thu Nhạn, đem toàn bộ sự tình kể hết cho hắn, trả lại tiền, cũng không nghĩ tiếp tục dạy nữa. Nhưng chính Phong Thu Nhạn lại không tin, lại muốn đốt thêm tiền cho Chu Văn nói. Huấn luyện viên, nếu ngài không có thời gian, ta có thể từ từ chờ. Nếu huấn luyện viên cảm thấy thiên phú của ta quá kém, không muốn dạy ta, cũng không sao. Ta sẽ đi theo huấn luyện viên, ngài không cần dạy dỗ gì cả, để ta tự mình lĩnh hội. Ta không phải có ý đó. Chu Văn bây giờ không biết giải thích như thế nào. Huấn luyện viên, ngài không phải nói thêm cái gì nữa. Ta biết ngài là người đối với tu hành vô cùng khắc khổ, mỗi một giây một phút sẽ tu luyện không ngừng nghỉ. nếu không sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Để ngài vì ta mà lập kế hoạch, đó là do ta ích kỷ. Mãi trừ ngài ra, không ai có thể làm huấn luyện viên cho ta được, nên mong ngài đừng có cự tuyệt ta. Ta biết thời gian của ngài quý giá, cho nên ngài không phải dạy dỗ gì cả. Để ta đi theo ngài. Tự mình học tập lại được. Ngài yên tâm, ta sẽ không làm ảnh hưởng đến ngài, không quấy rầy ngài. Ánh mắt Phong Thu Nhạn hết sức kiên định nhìn Chu Văn nói. Người này, điên rồi. Chu Văn trợn mắt há mồm mà nhìn Phong Thu Nhạn, hắn bây giờ phát hiện không thể nào giải thích được trường hợp này. Ta nói với ngươi, ta thật sự không có gì để dạy cho ngươi hết. Chu Văn vô lực nói. Huấn luyện viên, ngài yên tâm ta sẽ không quấy rầy ngài tu luyện. Phong Thu Nhạn kiên định nói. Ngươi cao hứng như vậy, có điều ta nói trước, ta không thể dạy ngươi cái gì, nhưng nếu ngươi muốn ở lại đây, nhất định phải trả tiền. Chu Văn nói. Thường ngày ta không có dùng nhiều tiền lắm, tiền tiêu vặt nhà cấp cũng không dùng đến quá nhiều. Đại khái còn hơn 100 vạn, nếu ngài cần có thể cần hết. Phong Thu Nhạn nói. Không cần. Chu Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người đi vào bên trong tiểu lâu, ngồi lên ghế sofa tiếp tục chơi. Phong Thu Nhạn đi theo. Đóng cửa lại, chuẩn bị xem Chu Văn chơi game. Ta chơi game. Ngươi cũng phải nhìn sao. Chu Văn buông di động, nhìn Phong Thu Nhạn hỏi. Ta muốn biết toàn bộ quá trình tu luyện của ngài. Chơi game cũng là một phần trong đó đi. Ngài chơi trò gì? Ta cũng đao hát về chơi thử. Phong Thu Nhạn trông có vẻ nghiêm túc nói. Đây là trò chơi ta đang xây dựng. Chưa có chính thức hoàn thành. Đây là cơ mật. Chu Văn cảm giác mình sắp điên lên mắt. Thì ra là thế. Phong Thu Nhạn gật đầu, không hề xem Chu Văn chơi game nữa. Đi tới chỗ đối diện Chu Văn. Tháo một cái ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm Chu Văn. Chu Văn cũng chẳng để ý đến hắn, thầm nghĩ hắn ngồi trong chốc lát sẽ chán mà bỏ đi. Bèn không quản hắn nữa. Dù sao hắn không có nhìn Chu Văn chơi cái trò chơi gì, cho nên Chu Văn tiếp tục chơi viêm cày phó bản. Chương 158, lần này Chu Văn cày chính là phó bản sao huyệt kiến. Chu Văn lại đi tới kiến thành, trực tiếp đem mệnh cách và nguyên khí quyết đổi thành đạo kinh và đạo thể mệnh cách, đồng thời để nhân vật Tí Hon triệu hồi ba tiêu tiên ở trạng thái ba tiêu phiến. Mắt thấy hắc dược phi nhĩ xông tới, bèn cho đám hắc dược phi nhĩ đó một phiến, hơn 10 con hắc dược phi nhĩ lập tức bị thổi bay ra ngoài. Tông Lãnh Phong trực tiếp đem thân thể đàn hắc dược phi nhĩ đông lạnh, rồi lập tức vỡ vụn, vỡ thành từng đoạn tàn chi rơi xuống đất. Hơn 10 con hắc dược phi nhĩ chết, tồn ra một viên thứ nguyên kết tinh trên mặt đất, thật sự sung sướng, lúc này mới được cày quái. Lúc này Chu Văn triệu hoán tam nhãn kim cương lực sĩ, biến dị ma hóa tướng, biến dị liên nhĩ cùng ngân dược phi nhĩ, nhưng đều không cho chúng công kích, chỉ bày ra đội hình phòng ngự, bảo vệ nhân vật Tí Hon khỏi sự tấn công của hắc dược phi nhĩ. Tam nhãn kim cương lực sĩ che chở đằng trước, đàn hắc dược phi nhĩ không thể làm thương tổn kim cương chi khu của hắn. Chặn lại gần một nửa đàn hắc dược phi nhĩ, mấy phối dùng khác đều sử dụng lực lượng của mình ngăn chặn đàn kiến tiếp cận nhân vật Tí Hon, nhưng số lượng của đàn hắc dược phi nhĩ lại quá nhiều, cứ vài giây lại tụ thành đoàn đột phá phòng ngự lao vào. Chu Văn nhìn thoáng qua lượng nguyên khí của nhân vật Tí Hon, dưới tác dụng của mệnh kết đạo thể, nguyên khí đã khôi phục 18 điểm, không hề dự quạt một phiến ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh, một số lượng lớn đàn kiến bị thổi bay va chạm vào nhau, tức khắc vỡ thành mảnh nhỏ. Số lượng hắc dược phi nhĩ bị giết hiện lên màn hình. Dưới sự bảo vệ của tam nhãn kim cương lực sĩ, nhân vật Tí Hon cứ vài giây lại sử dụng thái âm phong. Số lượng hắc dược phi nhĩ không ngừng bị giết, không đến nửa giờ, số lượng hắc dược phi nhĩ còn lại không còn bao nhiêu. Chu Văn thao tác nhân vật Tí Hon trực tiếp nhảy vào trong kiến thành, các loại kiến bỏ ra từ kiến xào lao tới, muốn vây công hắn. Kết quả bị nhân vật Tí Hon dùng thái âm phong quạt chết hết không còn mống nào. Trên mặt đất, nơi nơi đều lóe sáng thứ nguyên kết tinh, ở giữa chứng phối sủng mồn ngang, số lượng đồ sộ. Chu Văn từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp qua trường hợp, thật là sảng khoái. Chu Văn mang theo hai bên một tải trứng phối sủng, đen kiến thành chém giết máu chảy thành sông, nhiều đến nỗi không có thời gian đi nhặt trứng phối sủng và thứ nguyên kết tinh. Sát, sát, sát. Chu Văn như lâm vào trạng thái điên cuồng, cứ nhìn thấy kiến là lao vào chém giết, hắn muốn tàn sát sạch sẽ kiến thành, sau đó đi tới trung tâm kiến xào đấu với Hoàng Kim Phi Nhĩ, cướp đoạt mật kiến ở bên trong. Chu Văn cảm thấy không đến một giờ chém giết truyền kỳ sinh vật, so với số truyền kỳ sinh vật hắn đã giết trước kia còn muốn nhiều hơn. Chỉ cần nhìn thấy số lượng thứ nguyên kết tinh và trứng phối rủng rơi rụng trên mặt đất, thì có thể tưởng tượng số lượng đàn kiến bị giết lớn như thế nào. Chẳng lẽ gia tộc cường đại sẽ càng ngày càng mạnh, kẻ yếu muốn trở nên mạnh lại khó khăn như vậy? Đối với hậu thế của đại gia tộc, muốn được đến tài nguyên thật sự quá dễ dàng. Chu Văn thầm nghĩ trong lòng. Thời điểm Chu Văn điên cuồng cày quái, Phong Thu Nhạn ngồi đối diện hắn, vẫn luôn nhìn hắn, ánh mắt không có di chuyển đi đây cả. Huấn luyện viên là người vô cùng nỗ lực. Việc chơi viêm là một loại tu hành không còn nghi ngờ, nhưng mục đích tu hành của cái này là gì? Phong Thu Nhạn trong nhất thời không chi nghĩ ra kết quả, nhưng lại nhất quyết tin tưởng Chu Văn làm như vậy là có đạo lý, nên vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Chu Văn. Phong Thu Nhạn đang suy tư. Thì Linh Dương đang ngủ trên ghế sofa, từ trên ghế sofa nhảy xuống, nhìn Chu Văn kêu be be vài tiếng, có ý là đang đói bụng, muốn Chu Văn làm đồ ăn cho nó. Chu Văn đang trầm mê giữa trò chơi, căn bản không có để ý tới Linh Dương. Linh Dương phi thường khó chịu, dùng chân dẫm đi dẫm lại trên mặt đất không ngừng, dường như nhảy điệu nhảy của Michael Jackson. Thấy Chu Văn không có để ý nó, Linh Dương vây quanh Chu Văn vừa nhảy vừa kêu, còn dùng đầu húc vào lồng ngực Chu Văn, muốn làm Chu Văn chú ý, làm cho đồ ăn cho nó. Chu Văn tương đối hiểu rõ đối với đầu Linh Dương này, biết nó sẽ không dùng bạo lực đối với hắn, hơn nữa bây giờ là thời điểm mấu chốt cày quái, càng không để ý nó, kệ nó làm gì thì làm. Phong Thu Nhạn nhìn nhìn, đột nhiên mắt sáng lên như ngộ ra điều gì, ta hiểu được rồi, thứ cần luyện ở đây chính là tâm tính tu hành, ở giữa hoàn cảnh như vậy, có thể như cũ chuyên tâm chơi game, không bị nhân tố bên ngoài tác động, không bị mọi vật dụ hoặc, đây là cảnh giới chuyên tâm tu hành, lợi hại nhất, thì ra là thế, thì ra là thế, ta minh bạch kế tiếp nên tu hành như thế nào. Phong Thu Nhạn nhảy dựng lên, đối với Chu Văn hơi hành lễ. Huấn luyện viên, ta hiểu rồi, ta sẽ về tu luyện tiếp, khi đặt cảnh giới như ngài, ta lại đến chỗ ngài xin ngài chỉ giáo. Chu Văn không có trả lời, vẫn chơi viêm như cũ, vẫn như cũ còn ở chơi viêm, phảng phất không có nghe được hắn nói. Phong Thu Nhạn cũng không thèm để ý, xoay người ra cửa, trực tiếp rời đi. Linh Dương liếc mắt nhìn Phong Thu Nhạn rời đi, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết người nọ thế nào, dường như giống người điên. Phong Thu Nhạn nguyên bản hưng phấn đi ra, đi chậm chậm xuống dưới, ta không biết tìm phương pháp tu luyện ở đâu đây. Phong Thu Nhạn đang nghĩ ngợi, lại thấy một người đang chính diện đi tới. Nhìn kỹ, đó là Lý Huyền. Phong Thu Nhạn, ngươi đến chỗ Chu Văn làm gì? Lý Huyền nghi hoặc hỏi. Ánh mắt Phong Thu Nhạn sáng lên, bước nhanh đến trước mặt Lý Huyền, không đáp hỏi. Lý Huyền, ngươi là người có quan hệ tốt nhất với huấn luyện viên, ngươi hẳn biết hàng ngày hắn tu luyện những phương pháp chuyên tâm nào. Chuyên tâm? Tên Chu Văn kia, thời điểm hắn chơi viên như người bị điếc, nói hắn cái gì hắn cũng không nghe được. Lý Huyền thuận miệng nói. Đúng vậy, thời điểm hắn chơi game đều bị những thứ xung quanh quấy nhiễu. Phong Thu Nhạn nói. Thời điểm hắn chơi game, hắn căn bản không phân tâm. Trước kia có em gái anh ta mang đi để dụ hoặc hắn, đúng ngươi biết kết quả như thế nào. Hắn dường như không nhìn thấy em gái kia, tên gái đó tức quá cản trở hắn chơi game, cuối cùng bị hắn tát phát bay ra ngoài. Lý Huyền nói nước miếng bay tứ tung, phải qua được ải sắc sao? Ánh mắt Phong Thu Nhạn lại lần nữa sáng lên, như ngộ ra điều gì. Nhưng Phong Thu Nhạn lại băn khoăn. Đây là, hắn không thể tìm được cái loại nữ nhân này để luyện tập được, trong lúc nhất thời có chút khó xử. Ngươi biết nơi nào có loại nữ nhân như vậy không? Phong Thu Nhạn nghĩ đến những lời của Lý Huyền, lần trước hắn tìm nữ nhân cho Chu Văn luyện tập, vì thế nhìn Lý Huyền hỏi. Nữ nhân sao? Quả thật là có. Lý Huyền thấy tên Phong Thu Nhạn này khá kỳ dị, nổi lên suy nghĩ trêu chọc hắn. Phong Thu Nhạn thấy Lý Huyền nói như vậy, lập tức vui mừng, khiến Lý Huyền lập tức dẫn hắn đi. Lý Huyền cũng đáp ứng, mang theo Phong Thu Nhạn đi Lý Vị Ương xã đoàn. Chương 159, Chu Văn không biết mình đã cày quái được bao lâu, tiến thành to như vậy bây giờ chỉ còn thưa thớt, chút ít hắc dược phi nghĩ, hắn không cần phải sử dụng thái âm phong, chỉ cần đám biến dị ma hóa tướng là đủ để giải quyết bọn chúng. Nhìn dấu chứng phối dùng và thứ nguyên kết tinh, Chu Văn trong lòng hưng phấn đột nhiên lập tức biến thành buồn bực. Hắc dược phi nghĩ, không giáp nghĩ, lam giáp nghĩ, rốt cuộc chỉ là truyền kỳ sinh vật bình thường, hắn mức lớn nhất là 18 điểm, hơn nữa số lượng lại vô cùng nhỏ. Với những thứ nguyên kết tinh như vậy, Chu Văn không thể dùng tăng điểm thuộc tính được nữa, chỉ có thể dùng để hồi phục chút nguyên khí tiêu hao. Nhìn số lượng thứ nguyên kết tinh lãng phí như vậy, Chu Văn cũng tức đứt ruột. Đây là đồ vật trong trò chơi không thể lấy ra, nếu có thể lấy ra bên ngoài, đem số lượng thứ nguyên kết tinh này bán đi cũng đủ cho hắn đầu tư vào trò chơi của Hoàng Cực. Chu Văn không để ý thứ nguyên kết tinh bình thường, chỉ chọn trứng phối sủng và nguyên khí kỹ kết tinh. Lần này thu hoạch không nhỏ, riêng trứng truyền kỳ phối sủng được 14 quả, nguyên khí kỹ kết tinh được 21 cái, có điều phần lớn đều lặp đi lặp lại. Nguyên khí kỹ tổng cộng chỉ có hai loại, một loại là hắc dược phi nghĩ nguyên khí kỹ, loại này Chu Văn đã biết trước đó, còn loại Chu Văn không biết đó là những nguyên khí kỹ do Hồng Giáp Nghĩ tôn ra, tên gọi là tàng giáp thuật. Đây là một loại phòng ngự nguyên khí kỹ. Trứng phối sủng có thuộc tính kém trực tiếp làm đồ ăn cho phối sủng khác, những quả có thuộc tính tốt Chu Văn tính toán dự trữ dùng sao. Thấy những đàn kiến trong kiến thành bị giết sạch, Hoàng Kim Phi nghĩ không có từ trung tâm xào huyệt kiến ra tấn công tới. Chu Văn lẫn nữa chỉnh đốn, đem toàn bộ phối dùng và nhân vật tí hon trở lại trạng thái đỉnh phong, lúc này mới hướng về trung tâm xào huyệt kiến. Lúc này so với trước kia hoàn toàn bất đồng, Chu Văn lúc này mang theo phối dùng trợ chiến, không còn đơn độc tiến công nữa, cũng còn chuyện cả đàn kiến xông vào tấn công hắn nữa. Lần này nếu không giết được Hoàng Kim Phi nghĩ, chỉ cần có mật Hoàng Kim nghĩ uống cũng không tồi rồi. Chu Văn cũng không ảo tưởng sức mạnh, cho rằng hiện tại có thể chém giết được Hoàng Kim Phi Nhĩ. Đến chỗ trung tâm xào huyệt kiến lần trước, Chu Văn trực tiếp ra lệnh biến dị ma hóa tướng cùng tam nhãn kim cương lực sĩ xung phong, để chúng hấp dẫn được sự chú ý của Hoàng Kim Phi Nhĩ. Còn Chu Văn tính toán nhân cơ hội này lọt vào ống kiến mật. Quả nhiên, hai phối sủng đánh vỡ vách tường lao vào, lập tức khiến Hoàng Kim Phi Nhĩ chú ý. Chỉ thấy một đạo kim quang chợt lóe trên đỉnh đầu chúng, Hoàng Kim Phi Nhĩ cuối cùng xuất hiện, giống như một tia chớp sắc bén, trực tiếp lao tới đầu biến dị ma hóa tướng. Biến dị ma hóa tướng nổi giận gầm lên một tiếng, tinh thần quyền bùng nổ, toàn thân kim quang lộng lẫy, một quyền hướng về hướng móng vuốt Hoàng Kim Phi Nhĩ. Nhưng giây tiếp theo, Chu Văn nhìn thấy kim quang chợt lóe, một cánh tay của biến dị ma hóa tướng bay lên không trung, do Hoàng Kim Phi Nhĩ chặt đứt. Cái đao gì vậy, mạnh vậy? Chu Văn trong lòng cả kinh, lập tức không do dự ra lệnh cho mấy phối sủng còn lại tấn công Hoàng Kim Phi Nhĩ. Nhưng vật tí hon trực tiếp nhảy vào bên trong mật kiến, trực tiếp uống từng ngụm, uống được mấy phần, trong trò chơi hiển thị thông báo nguyên khí tăng 1, nguyên bản nguyên khí cao nhất là 18 điểm, lúc này rốt cuộc tăng lên 19 điểm. Chu Văn trong lòng mừng như điên, tiếp tục biên của uống mật. Nhĩ thầm không biết có thể tăng được lên 21 điểm hay không. Chu Văn uống càng bụng, không thể uống nổi nữa, đừng nói tăng lên 21 điểm. Ngay cả 20 điểm còn chưa có chạm tới, chẳng lẽ ta uống vẫn chưa đủ sao? Chu Văn trong miệng cảm thấy no căng, tựa hồ chỉ cần hắn uống thêm ngụm mật nữa, sẽ phun ra hết, thật sự không uống nổi nữa. Một bên khác, mấy phối sủng của Chu Văn, trừ tam nhãn kim cương lực sĩ ra, tất cả đều bị Hoàng Kim Phi Kiến chém giết. Phía trên ngực tam nhãn kim cương lực sĩ, có thể một đạo vết thương thấu xương. Tam nhãn kim cương lực sĩ có kim cương bất hoại công vào kim cương chi khu, còn bị thương như vậy, Hoàng Kim Phi Kiến có thực lực thật khủng bố. Thấy Hoàng Kim Phi Nhĩ lại tấn công tiếp, tam nhãn kim cương lực sĩ không thể tránh né, chỉ có thể dùng đại lực kim cương chở đỡ lấy. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, bàn tay tam nhãn kim cương lực sĩ bị bổ ra, thân hình nó không tự chủ bay ngược ra bên ngoài, vừa lúc đâm vào viên cánh ở giữa sào huyệt kiến. Đột nhiên thân hình Hoàng Kim Phi Nhĩ chợt lóe, như thuấn di đến trước viên cự kén kia, dùng thân thể ngăn chặn tam nhãn kim cương lực sĩ. Tam nhãn kim cương lực sĩ bị Hoàng Kim Phi Nhĩ đánh bay, giật ra bên ngoài. Hoàng Kim Phi Nhĩ lập tức vọt lên, muốn kết liễu tam nhãn kim cương lực sĩ. Chu Văn trong lòng vừa động, nhưng vật tí hoang cầm ba tiêu phiến quạt tới cự cánh một phiến thái âm phong. Thời điểm định kết liễu tam nhãn kim cương lực sĩ, Hoàng Kim Phi Nhĩ lập tức quay trở về, trên người phóng ra quầng sáng hoàng kim, bảo vệ cự kén. Thái âm phong đụng phải quầng sáng, nhưng nó chỉ làm quầng sáng hoàng kim lay động vài cái, không thể đủ đột phá lá chắn. Tiếp theo, hai xúc tu trên đỉnh đầu của Hoàng Kim Phi Nhĩ phát ra kim quang khủng bố, giống kim sắc lôi điện, trực tiếp quanh tích lên người nhân vật tí hon, màn hình di động lập tức đen lại. Hoàng Kim Phi Nhĩ là sử chi sinh vật là điều không phải nghi ngờ, chỉ không biết viên cự cánh kia là cái gì. Hoàng Kim Phi Nhĩ bảo hộ nó như thế, theo lý thuyết mà nói, đây chắc là hậu đại của Hoàng Kim Phi Nhĩ, nhưng cảm nhận lực lượng hơi thở của viên cự kén cũng không giống Hoàng Kim Phi Nhĩ cho lắm. Chu Văn trong lòng nghi ngờ, nhưng năng lực hiện tại không cho hắn giết chết Hoàng Kim Phi Nhĩ, do đó muốn thăm dò bí mật của viên cự cánh cũng không được. Đáng tiếc, uống nhiều mật kiến như vậy, chỉ có tăng một chút nguyên khí như vậy. Không biết mật kiến chỉ tăng được như vậy là cao nhất đối với nguyên khí, hay là có nguyên nhân gì không? Hôm nay Chu Văn thật sự quá mệt mỏi. Do sử dụng thái âm phong trong thời gian dài, tuy nguyên khí vẫn sung túc như cũ, nhưng tinh thần lại thập phần mỏi mệt. Thu hồi di động, đôi mắt linh dương đang lường hắn, hung tợn nhìn hắn, như muốn ăn thịt. Dương huynh, xin lỗi, ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho người. Chu Văn vội vàng ra khỏi tiểu lâu, chuẩn bị ít thức ăn cho mình, sau đó tìm ít rau dưa cho tươi ngon cho linh dương. Thời điểm đi đến cửa tư quý viên, hắn đụng phải Vương Lộc và mấy đặc chiêu sinh khác. Chu Văn cùng mấy đặc chiêu sinh khác không quen biết, chỉ chào hỏi xã giao Vương Lộc, tính toán muốn đi về nhà ăn. Một tên đặc chiêu sinh, tên Lý Vụng, lại cười nói: Chu Văn, lần trước ngươi làm cái phương pháp chém giết thanh đồng thụy thú, đã bán được cái nào chưa? Chưa. Chu Văn đáp một câu, trực tiếp đi đến nhà ăn, không có nói chuyện phiếm. Chương 160, có thể bán được mới là lạ. Nói về phối sủng, chúng ta thật sự không mạnh bằng hắn. Đá tiếc cấm thành, không thể sử dụng phối sủng, có ai cần phương pháp của hắn? Nhìn bóng dáng Chu Văn đi xa, Lý Vụng bĩu môi nói. Nữ sinh bên cạnh cũng nói: Dựa vào phối sủng cường đại đánh bại Ước Hàn, tự cho là mình mạnh, dám viết phương pháp bán cho đặc chiêu sinh chúng ta, thật quá mức ảo tưởng sức mạnh đi. Không nói, đặc chiêu ban chúng ta có An Tĩnh, Vương Lộc, Phong Thù Nhạn, thiên tài như vậy, cũng không phải những học viên đó có thể đánh đồng. Nếu có muốn viết công lược, chỉ chúng ta mới có tư cách viết cho bọn hắn xem. Tâm tư mấy tên đặc chiêu sinh giống nhau, sự tình Chu Văn muốn bán phương pháp cho bọn hắn, làm bọn họ trong lòng đến giờ có chút không thoải mái, lăng lòng tự trọng của họ bị tổn thương. Vương Lộc khai nhíu mày, mở miệng nói: Chu Văn, người này xác thực là thiên tài, Hắn viết phương pháp khẳng định có chỗ đáng khen, chẳng qua chúng ta muốn rèn luyện bản thân, nên mới không mua phương pháp của hắn, nhưng cũng không phải vì vậy mà hạ thấp hắn. Lý Vọng cười nói. Vương Lộc, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta không có ý tam thấp hắn. Ở đây xét về thực lực, không ai ở đây kém hơn hắn, nên không cần thiết phải mua phương pháp của hắn. Vương Lộc nhìn ra suy nghĩ của Lý Vọng, cũng không nói gì nữa. Vài người đi học, hoàn thành nhiệm vụ chém giết thanh đồng thụy thú đã hoàn thành, Lưu Chính Môn phải làm tổng kết và giảng giải cho bọn họ, ngay cả Đặc Chiêu Sinh cũng phải đến nghe. Hôm nay tâm tình Lưu Chính Môn thực sự không tồi, mấy học viên khác cùng Phong Thu Nhạn đến trễ cũng không có trách cứ, chỉ vẫy tay kêu chúng nhanh lên. Hôm nay Lưu lão sư tâm tình hình như thật tốt, không có trách cứ học viên đến trễ, một nữ sinh kinh ngạc nói. Lý Vọng cười nói, đương nhiên tâm tình tốt, nhiệm vụ Đặc Chiêu Ban chúng ta hoàn thành vô cùng tốt, nghe nói có vài cá nhân phá vỡ kỷ lục những năm trước Đặc Chiêu Ban di lại, xem ra thời gian tới chúng ta có thể thoải mái rồi, nữ sinh lúc trước cười nói. Lưu Chính Ngôn hơi giơ tay, tí vội tị an tĩnh lại, sau đó ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, lúc này mới chậm rãi nói. Nhiệm vụ chém giết thanh đồng thị thú, các em hoàn thành rất tốt, so với Đặc Chiêu Ban năm trước, chính thể cao hơn một bậc, xem như thành tích tốt nhất trong những năm gần đây. Tất cả học viên đều vỗ tay, không ít học viên hưng phấn, bọn họ mới nhập học không đến một tháng, lần đầu tiên được Lưu Chính Ngôn khích lệ như vậy. Lưu Chính Ngôn xua tay, chờ học viên an tĩnh lại, mới tiếp tục nói. Năm nay có mấy học viên biểu hiện hết sức xuất sắc, đánh vỡ kỷ lục năm trước di lại, an tĩnh 3 phút 20 giây. Vương Lộc 3 phút 27 giây, thành tích như vậy có thể nói phi thường ưu tú. Những học viên khác nhìn về phía ba người tràn đầy hâm mộ, tuy bọn họ sớm biết ba người nọ ưu tú, nếu tính trong Đặc Chiêu Ban cũng là hạc trong bầy già. Làm họ không khỏi có chút đấu kỵ. Có điều, Lưu Chính Ngôn vừa nói xong, lại đột nhiên vừa chuyển, tiếp tục nói. Có điều thành tích tốt nhất năm nay không phải là bọn họ. Sao có thể? Còn có người mạnh hơn bọn họ sao? Không có khả năng đi. An Tĩnh, Vương Lộc, Phong Thu Nhạn đều lọt vào top 10. Những học viên khác đều rất mạnh, nhưng thân bản không có năng lực lọt trước top 10. Muốn thành tích tốt hơn so với ba người trên, dường như không có khả năng. Một đám học viên nghị luận sôi nổi, đều nhìn chung quanh, suy đoán người kia rốt cục là ai. Năm nay người có thành tích chém giết thanh đồng thụy thú tốt nhất không phải ở Đặc Chiêu Ban chúng ta. Lưu Chính Ngôn nói ra lời này, đám học viên lại nghị luận thêm nhiều, nhưng đều giống như nhau. Lưu đạo sư, ngài đừng nói là học trưởng lớp cao niên đi. Lý Vọng không nhịn được cao giọng hỏi một câu. Lưu Chính Ngôn cười nói, Lý Vọng đồng học, ngươi đoán xem cái danh đệ nhất này là ai, thành tích của hắn như thế nào. Ta cảm thấy đó là học trưởng vi khoa, còn về thành tích ta đoán chừng trong vòng 3 phút đổ lại. Lý Vọng nói. Nói không tồi, đồng học vi khoa có thành tích 2 phút 57 giây, vừa vặn lần 3 phút, ánh mắt ngươi không tồi. Lưu Chính Ngôn nói. Lý Vọng có chút đắc ý nói. Đạo sư ngài quá khen. Ta cũng chỉ tùy tiện đoán bừa thôi, không nghĩ tới vậy có thể đoán chúng. Lưu Chính Ngôn lại hơi mỉm cười nói. Có điều thành tích của đồng học vi khoa, tính trong xếp hạng thành tích năm nhất của chúng ta chỉ có thể đứng thứ 3 mà thôi. Đệ nhất là một người khác. Là ai? Lý Vọng không khỏi ngẩn ngơ. Lưu Chính Ngôn cầm lấy một chương trong văn kiện tư liệu nói. Năm nay, thành tích đệ nhất nhiệm vụ chém giết thanh đồng thụy thú là Chu Văn Lốc Vương Phi đạo sự, đệ nhị là Lý Huyền Lốc Vương Phi đạo sư. Không có khả năng. Lý Vọng kêu ra tiếng, vẻ mặt không tin nói. Lúc này không chỉ bọn Lý Vọng, ngay cả bọn An Tĩnh, Vương Lộc, Phong Thù Nhại, ánh mắt sắc bén nhìn lên, hướng về phía Lưu Chính Ngôn. Thành tích của Chu Văn là bao nhiêu? An Tĩnh đột nhiên mở miệng nói. Câu hỏi này rất hay, các ngươi đoán xem thành tích của họ là bao nhiêu? Lưu Chính Ngôn mỉm cười nói. Nhiều nhất là hơn An Tĩnh một con số đi. Lý Vọng nói. Con số chính xác. Lưu Chính Ngôn mở máy chiếu, đem một đoạn video truyền tới, nói, các ngươi tự mình xem đi. Ánh mắt mọi người đều hướng vào màn hình lớn, đám người An Tĩnh, Phong Thu Nhạn, Vương Lộc đều nhìn chằm chằm trên màn hình lớn. Video chỉ có ngắn người không đến một phút đồng hồ, xem xong video lúc sau. Trong toàn bộ phòng học lặng ngắt như tờ, trên trán Lý Vọng không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong mắt hắn vắt gao nhìn màn hình lớn, một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt dại ra. Huấn luyện viên không hổ là huấn luyện viên, thật lợi hại, đây là chỗ tốt của cảnh giới chuyên tâm hay sao? Xem ra ta càng phải tập trung tu luyện hơn nữa. Ánh mắt Phong Thu Nhạn sáng quắc, như sớm đoán trước được tình huống, Vương Lộc cũng có chút kinh ngạc. Tuy rằng nàng đã sớm dự đoán được thành tích Chu Văn thực sự tốt, nhưng không hề nghĩ tới thành tích đến mức này, chỉ dùng 47 giây. Chu Văn xác thật so với bọn hắn nhanh hơn rất nhiều. An Tĩnh bình tĩnh nhìn màn hình, thần sắc lại có chút cổ quái. Cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Lưu đạo sư, cái thành tích này là thật. Đây là phương pháp nhóm đạo sư thiết kế ra. Chu Văn chỉ có áp dụng được. Lý Vọng vẫn không thể tin được. Thật đáng tiếc. không có bất luận đạo sư nào tham gia xây dựng phương pháp. Bản thân phương pháp chính là Chu Văn cùng Lý Huyền viết, ta ở trên diễn đàn tò mò mua phương pháp của bọn họ, mới biết được có loại phương pháp chém giết thanh đồng thụy thú này. Phương pháp này thật sự độc đáo, đứng ở góc độ kẻ yếu mà giải quyết vấn đề, dựa vào trí tuệ mà không phải dựa vào lực lượng, đây là cách làm rất khó. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích tỉ mỉ phương pháp này tinh diệu ở chỗ nào và ý nghĩ độc đáo của họ. Ta tin tưởng các ngươi có thể học được nhiều thứ, đặc biệt là tư duy giải quyết vấn đề. Lực lượng không phải là phương pháp giải quyết vấn đề duy nhất, điểm này rất quan trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.